Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 497, một người chấn nhiếp mấy vạn đại đế. 1. Toàn bộ ánh mắt đều gắt gao nhìn về đạo thân ảnh kia, hoặc cắn răng nghiến lợi, hoặc hưng phấn tự hào, hoặc kính sợ không thôi, hoặc phức tạp khó tả. Chờ một chút, đạo huyền, ngươi đã sớm là nỏ hết đà, xem ngươi hôm nay làm sao trốn. Hỗn hống đế quát lạnh, cường thế đả kích đạo huyền uy thế, đề thăng bản thân nhất phương sĩ khí. Không sai, liền tính ngươi ra hóa thiên huyết bình, hôm nay ngươi cùng những người này cũng đừng hòng đi. Mà lại đế lập tức tiếp lời, mặc kệ có thể làm được hay không, trước tiên đem phe mình đích sĩ khí tăng lên lại nói. Hôm nay, các ngươi một cái cũng không để lại. Đạo huyền lãnh đạm nhìn thoáng qua bọn hắn, bình bình đạm đạm nói ra, ngữ khí không nặng, nhưng thật giống như đương nhiên, khiến cho mọi người có gan vô hình tin phục cảm giác. Nói xong, cũng không để ý đến bọn hắn, đạo huyền hướng về phía những người khác nói, đều đến đây đi, chúng ta đi trước, bao gồm Vân Tiêu và người khác, đều có một loại cổ quái chi ý, liền tính muốn đi, cũng không cần thiết nói như vậy, không chút nào che giấu. Quang mang chính đại đi, hảo giống như bọn hắn bây giờ cũng không có bị bao vây. Là tại dễ dàng xuyến môn một dạng, nhưng cổ quái bên trong chính là một hồi vô cùng an lòng, xung quanh nguy hiểm cũng không thể coi là cái gì, hơn nữa càng cảm nhận được một loại ngất trời hào khí. Cho dù người xung quanh 483 nhiều hơn nữa, cường giả nhiều hơn nữa lại có thể thế nào? Đó là một loại chân chính không sợ khí phách, đầy đủ tự tin, đương nhiên phấn khích, để bọn hắn hẳn là có chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Mà lại đế và người khác trong tâm chính là còn có một cổ nộ ý. Đây là trần trụi xem thường bọn họ, không có bao nhiêu do dự. Vân Tiêu và người khác nhìn một cái kia địch nhân càng ngày càng nhiều, một bên đề phòng, vừa hướng về đạo huyền bay đi, làm càn, giết cho ta, không chừa một mống. Mà lòng đế giận tức tối ra lệnh, hỗn hống đế, thiên nghiêu đế giống như vậy, trong tay pháp bảo đều chuẩn bị xong, liền muốn công tới, kia đã đạt đến hơn 7 vạn vạn tộc đại đế, thần sắc hung hãn, trước mặt nhất liền muốn động thủ. Đạo huyền sau lưng thiên huyền bức tranh sáng lên, trong tay chu tiên kiếm hơi đổi, ánh mắt phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén, đảo qua một cái, chu tiên kiếm tựa hồ bất cứ lúc nào muốn chém ra. Chỉ một thoáng, những kia liền muốn động thủ người toàn bộ dừng lại, run lên trong lòng, trong đôi mắt tất cả đều là nghi ngờ không thôi. Bởi vì một khắc này trực giác của bọn hắn nói cho bọn hắn biết, động chính là chết, ngay cả Ma Long Đế ba người đều là có một cảm giác sợ hết hồn hết vía, bản năng liền ngừng lại đến, vừa mới trước một cái hô hấp còn liền muốn sôi trào giữa thiên địa. Nhất thời hoàn toàn yên tĩnh im lặng, không ít người nhìn có chút trợn mắt hốc mồm, chỉ bằng một người kia chi uy, cư nhiên liền kinh hãi mấy vạn dị tộc đại đế, trong đó còn là cường giả như mây, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực là không thể tin được. Ngay cả Vân Tiêu và người khác cũng là như vậy, nhìn hơi ngẩn ra, lại càng là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đại trượng phu liền ứng nên như vậy. Doanh Chính nhìn thấy nhà mình sư phụ bóng lưng, trong tâm nóng hừng hực, bốc lên cái ý niệm này, cũng không chỉ có thế hắn. Đạo huyền không để ý đến, trường kiếm trong tay rạch một cái, một vết nứt xuất hiện, tản ra một cổ mạc danh khí tức, tựa hồ đi thông đến một cái thế giới khác. Không cần hắn nói, Vân Tiêu cái thứ nhất hướng về vết nứt kia mà đi, thân ảnh tan biến không còn dấu tích, những người còn lại theo sát mà lên. Đối với đạo huyền, bọn hắn tại lúc này đều là vô cùng tín nhiệm. Hỗn trướng, mà Lăng Đế và người khác lửa giận cuồn cuộn. Nhưng không biết tại sao, đối mặt đạo này cầm kiếm thân ảnh nhàn nhạt ánh mắt, bọn hắn hẳn là đều không muốn ra tay. Có biết rõ xuất thủ cũng vô dụng, cũng có từng tia sợ hãi. Tóm lại, đã đạt đến hơn 7 vạn số lượng dị tộc đại đế cường giả. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Độc Cô Bại Thiên và người khác biến mất. Dĩ nhiên không có xuất thủ, đạo huyền ánh mắt lại là quét nhìn một vòng. Cuối cùng nhìn thoáng qua kia hóa thiên huyết bình thì có chút đáng tiếc, sau đó bình tĩnh tự nhiên chuyển thân. Một bước đạp vào kia vết nứt chớp mắt tan biến không còn dấu tích, chỉ để lại hơn 7 vạn dị tộc đại đế cường giả. Có chút bất đắc dĩ, còn có nhiều chút thở dài, cùng phẫn nộ, mà Lăng Đế ba người và đông đảo cường giả đều là xanh mặt, bọn hắn rốt cuộc là thật được đạo huyền chỉ là một người cho sợ. Quả thực là vô cùng nhục nhã, bất quá nhiều người như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói ra, lạnh lùng truyền đạt một loại mệnh lệnh, giải tán nhiều cường giả như vậy. Ngoài thế giới, mang mang hỗn độn bên trong, một vết nứt bên trong đi ra lần lượt từng bóng người. 30-42 mắt ánh sáng nhìn đến kia cuối cùng đi ra thân ảnh, đều chân chính thở phào nhẹ nhõm, cơ hồ đều lộ ra nụ cười. Sư phụ, Linh Nhi lập tức chạy tiến lên, ôm lấy nhà mình sư phụ cánh tay, đỏ mắt to có chút sợ cùng vui sướng kêu lên. Đạo huyền lộ ra ôn hòa cười mỉm, sắc mặt mặc dù có chút trắng, nhưng mà vô sự, cười sờ một cái nhà mình tiểu đồ đệ đầu, cũng có gan bừng tỉnh cách một đời cảm giác. Nhà đầu ngốc, lớn như vậy cũng không sợ thẹn thùng, trêu ghẹo thanh âm vang rồi, để cho tới vây mọi người đều là cười lên. Linh Nhi có chút đỏ mặt, lại cũng không chịu thả ra, đạo huyền cũng không có để ý. Nhìn mình có chút kích động sư đệ, đồ đệ, sư điệt, mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về bọn hắn gật đầu một cái, tại Doanh Chính trên thân dừng lại một chút, không có nói gì nhiều. Doanh Chính chính là nụ cười càng nhiều một tia, bởi vì hắn biết rõ, nhà mình sư phụ đây là chính thức rõ ràng biểu thị. Chuyện năm đó, từ đấy liền như vậy. Hắn Doanh Chính vẫn như cũ đạo huyền đồ đệ, không cần thiết khách khí. Cái này không, hắn đã cùng những người khác khách khí rồi. Độc Cô đạo hữu, đạo huyền tại đây thật là cảm tạ. Chân quân, rất nhanh, một loại khách khí dưới, đạo huyền cảm tạ một loại Độc Cô Bại Thiên và người khác. Ngoại trừ ngoan nhân gương mặt bình tĩnh, không nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì ra. Còn lại đều là nhiệt nhiệt nháo nháo cảnh tượng. Đạo huyền thật sự là có phần cao hứng, không chỉ là vì chạy được nhất kiếp, cũng vì có những người bạn này mà cao hứng. Chân nhân, không biết tiếp theo nên như thế nào. Bỗng nhiên, Vân Tiêu liếc mắt một cái bọn hắn vừa đi ra ngoài phương hướng, cũng chính là phương thế giới kia, thần sắc có chút lạnh lùng. Ta phải nói, liền lập tức tuyển người san bằng bọn hắn. Quỳnh Tiêu lập tức giành nói trước. Mọi người bên trong phần lớn thần sắc đều chấn phấn, không nói báo thù cho hả giận các loại, chính là khổng lồ kia lợi ích cũng đủ để cho bọn hắn cơ hồ mỗi người động lòng. Trọng yếu hơn chính là lấy thực lực của bọn họ có thể làm được. Từng đôi mắt nhìn về đạo huyền, đạo huyền liếc mắt một cái mọi người, làm sao có thể không hiểu tâm tư của bọn hắn. Đây cũng là tâm tư của hắn. Thanh âm vi quét, đạo huyền nhớ chinh phạt thế giới này, không biết chúng đạo hữu có thể nguyện cùng nhau đi tới. Ha ha ha, Độc Cô Bại Thiên đã sớm muốn cùng chân nhân kể vai chiến đấu rồi. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.